Ninh Khuyết giật mình, ở trên đùi dê nướng cắt một miếng nữa, đưa vào trong miệng ăn, cảm thấy chất thịt ngon đến cực điểm. Suýt nữa đem đầu lưỡi mình cũng ăn mất, thầm nghĩ không đúng chỗ nào. Hắn hỏi, sư phụ, không đúng chỗ nào? Phu tử phẫn nộ nói, cái thịt dê này ăn cũng không giống thịt dê nữa, còn có thể gọi là thịt dê sao? Ninh Khuyết hoàn toàn không hiểu, đây nào không giống thịt dê. Phu tử bỗng trầm mặt, nhìn cái chân dê nướng đó thở dài một tiếng, sau đó hắn nhìn phía Tang Tang thở dài lắc lắc đầu. Tang Tang không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi, người muốn lấy bát canh dê hay không? Phu tử căm tức nói, thịt cũng không thể ăn nữa, còn uống canh cái gì? Thịt dê ăn không giống thịt dê, nhưng chung quy vẫn là thịt, có thịt ăn, chung quy vẫn là chuyện hạnh phúc. Cho nên phu tử sau khi phiền não phẫn nộ, vẫn là chỉ có thể tiếp tục ăn thịt. Chẳng qua lúc ăn, không ngừng thở dài, nhìn thịt dê trong tay thở dài, nhìn Tang Tang thở dài, nhìn bầu trời thở dài. Tang Tang không hiểu đây là làm sao, Ninh Khuyết cũng không lý giải, vỗ vỗ bao vai nàng, ý bảo không có chuyện gì, dịch đến cạnh phu tử thấp giọng hỏi. Sư phụ, có phải chuyện này rất phiền toái hay không? Chuyện hắn nói, tất nhiên là chỉ chuyện phu tử cứu Tang Tang chiến đấu với Hạo Thiên. Vẻ mặt phu tử ảm đạm nói, đương nhiên rất phiền toái rồi. Ninh Khuyết nghe vậy hơi sợ, run giọng nói, Tang Tang không có việc gì chứ? Phu tử nghe vậy, giận dữ mắng. Hờ, người chỉ biết quan tâm lão bà của mình, không quan tâm ta sư phụ này một chút. Hiếu thuận là ý tứ gì, hiểu không? Nó cũng dùng thuốc rồi, còn có thể có chuyện gì, sợ nó sẽ chết hả? Ta chết nó cũng không chắc sẽ chết đâu. Ta hiện tại quan tâm là thịt, ta hiện tại ăn thịt không có mùi vị nữa. Ninh Khuyết nâng tay áo, lau giọt nước miếng, cùng giọt váng dầu trên mặt, phẫn nộ nghĩ. Sư phụ tính tình càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là lúc trước đánh một trận kia với Quang Minh thần tướng mệt rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn nào còn có gì bất mãn, vội vàng cùng Tang Tang, cùng nhau cẩn thận hầu hạ phu tử ăn thịt uống rượu. Lúc múc canh, Tang Tang nhẹ giọng an ủi hắn nói. Đều nói già trẻ, con người tuổi già, tính tình sẽ trở nên không khác lắm với trẻ con, chúng ta dỗ nhiều một chút là được. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía phu tử ngồi ở trên đồng cỏ, vừa uống rượu vừa mắng trời chửi đất, lo lắng nói. Sư phụ tính tình lớn ta cũng có thể nhịn, chỉ là luôn cảm thấy có chút vấn đề. Chân dê nướng chưa ăn xong. Tuy ở Ninh Khuyết và Tang Tang xem ra, đây tuyệt đối là chân dê ngon nhất họ đời này từng ăn, nhưng lượng cơm ăn của họ thực sự quá hạn, mà phu tử lại không thích ăn thế nào. Phu tử là người lượng cơm ăn lớn nhất trong thư viện. Ninh Khuyết cùng Tang Tang ở trong thư viện từng làm đầu bếp nữ một đoạn thời gian rất dài, đều làm rất rõ ràng một điểm này. Ninh Khuyết thậm chí cảm thấy xếp hạng thực lực thư viện thực ra không quan hệ với thời gian nhập môn, hoàn toàn xem ai lượng cơm ăn lớn. Ví dụ như đại sư huynh thoạt nhìn ôn hòa bình tĩnh, nhưng nếu thực buông khẩu vị ăn cơm, nhị sư huynh cho dù đem dây lưng cởi ra cũng so ra kém. Tang Tang hỏi phu tử, viện trưởng, những chân dê còn thừa nãy làm thế nào, đưa về lều của bọn họ? Bọn họ mỗi ngày ăn những chân dê nướng này đã sớm ăn ngấy rồi, nào chịu ăn thừa, cho bọn họ cũng chỉ là lãng phí thôi. Phu tử ra hiệu nàng đem chân dê nướng thừa đặt xuống, sau đó hít gió đối với Gò Tuyết Phương Bắc. Tiếng hít gió cũng không vang dội như thế nào, lại truyền cực xa, đàn dê ở trên đồng cỏ cúi đầu ăn cỏ đều ngẩng đầu lên. Chưa bao lâu, mặt đất hoang nguyên hơi rung động, trên bãi cỏ đàn dê kia giống như cảm giác được hoảng sợ thật lớn, hướng nam bỏ chạy tứ tán, có mấy con dê càng là trực tiếp bị dọa ngốc. Đại Hắc Mã đang ở đồng cỏ phía dưới cắn ăn một cái chân dê, đột nhiên nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm phương bắc, lông bồm trên cổ theo gió mà múa tung, giống như sắp dựng đứng lên. Một con tuyết nguyên cự lang to lớn cùng một con sói đực tương đối nhỏ gầy bình thường, từ trong đồi tuyết bãi cỏ phía bắc chậm rãi đi tới. Nhìn cũng chưa nhìn dê chết ngất trên đồng cỏ một cái, tiếp tục tiến lên. Đại Hắc Mã lộ ra răng trắng, đối với hai con sói xa xa kia phát ra tiếng hí dữ dằn. Nó rất rõ ràng tuyết nguyên cự lang khủng bố cỡ nào, cũng biết con sói đực, nhìn như gầy yếu bình thường kia lại càng thêm đáng sợ. Nhưng phu tử đã ở bên, nó liền cho rằng mình thiên hạ vô địch. Còn tuyết nguyên cự lang giống cái kia ngồi xuống, trên đồng cỏ liền như có thêm một ngọn núi tuyết nhỏ. Tang Tang tò mò nhìn nó, vươn tay đi sờ sờ, phát hiện chỗ tay chạm da sói tuyết cực kỳ mềm mại. Tuyết nguyên cự lang không có bất cứ phản ứng gì, bình tĩnh mặc kệ Tang Tang vuốt, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ dịu ngoan. Sau khi nó ngửi được một tia hương vị cực nhạt trên người Tang Tang,

Kỳ Sơn đại sư đã viên tịch, mặc dù nay hắn có ý tưởng, cũng không thể nói cho Ninh Khuyết nữa. Ninh Khuyết nhớ lại buổi đối thoại đó, mơ hồ đoán được phu tử muốn nói gì, thân thể có chút cứng ngắc. Dưới tửu lâu tiếng người ồn ào, trên lầu lại đang thảo luận chuyện phía trên nhân gian. Loại chênh lệch đối chiếu mãnh liệt này làm hắn cảm thấy rất kỳ quái, rất hoang đường, thẳng đến có chút mờ mịt vô thố. Phu tử nói, vì sao phải đâu dưới trời? Đầu tiên chúng ta phải biết rằng trời là cái gì? Ninh Khuyết nhớ tới mình ở thư viện Hậu Sơn, sau khi đọc quyển Thiên Thư Chữ Minh, buổi nói chuyện cùng sư phụ ở dưới đêm sao. Ở cuối buổi nói chuyện đó, phu tử chỉ vào trời, đêm, nói bốn đoạn lời. Hạo Thiên có sinh mệnh hay không, chúng ta không biết. Có hình thái cụ thể hay không, chúng ta không biết. Hạo Thiên ở nơi nào, chúng ta vẫn không biết. Nhưng hắn có ý thức hay không? Sư đệ hắn đã chết, trả giá đất, lại một lần nữa làm ra xác nhận. Nếu thật có thiên đạo, nó quan sát thế gian, trên mặt đất những người nhân gian gian nan cầu sinh. Thậm chí là những người tu hành nhìn như có thể hô mưa gọi gió kia, cũng chỉ có thể là tồn tại như những con kiến. Nếu thật có thiên đạo, nó căn bản sẽ không chém chút thương hại, cùng chú ý đâu với con kiến. Mà lúc trong những con kiến đó có mấy con bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía nó, thậm chí bắt đầu sinh ra hai cánh mỏng như cánh chim bay về phía bầu trời, ý đồ khiêu chiến nó. Ý thức cùng ý chí của nó lại nào cho phép loại chuyện này xảy ra? Nếu thật có thiên đạo, như vậy thiên đạo vô hình, càng thêm vô tình. Bốn đoạn lời này là nhận biết lúc ban đầu của Ninh Khuyết đối với Hạo Thiên, hoặc là cái gọi là thiên đạo. Này hắn mang theo Tang Tang đào vong lâu ngày, từng gặp may tụ quả tới, nửa ngày ánh sáng nửa ngày u minh, lại từng thấy rồng vàng khổng lồ thò đầu, quang minh thần tướng giáng thế, lại xác định lẫn nhau với bốn đoạn lời phu tử từng nói này, nhận thức đối với thiên đạo tự nhiên trở nên sâu chút, sợ hãi trong lòng cũng lại càng sâu chút. Ninh Khuyết nhìn phía bầu trời xanh thẳm không mây ngoài cửa sổ tửu lâu, trầm mặc không nói. Phu tử cầm thìa, chậm rãi múc canh khoai sọ đưa vào trong miệng, dựa vào lan can, thần thái có chút thanh thản. Sau đó ông dùng thìa chỉ bầu trời ngoài cửa sổ nói, Hạo Thiên không phải bầu trời. Ninh Khuyết nói, vậy Hạo Thiên là cái gì? Trời là một chữ rất đặc thù, ở trong ngôn ngữ nhân gian, số lần xuất hiện rất nhiều, hơn nữa thường thường đại biểu cho cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Những cảm xúc đó hoặc là sợ hãi, hoặc là kính sợ, hoặc là phẫn nộ. Ví dụ như trời xanh có mắt, trời xanh có lệ, lại ví dụ như trời nếu có chút tình trời cũng già. Còn có lão tặc thiên, thiên sát, lão thiên gia các loại xưng hô, liền ngay cả từ tán thán thường dùng nhất cũng có liên quan với nó, trời. Trời đại biểu cho cao nhất, đại biểu cho có mặt khắp nơi, đại biểu cho không thể chống lại, đại biểu cho nhân gian từ bác ái, lại đại biểu cho lạnh lùng vô tình, đại biểu cho toàn bộ. Thiên đạo là quy tắc, giữa hai điểm đường thẳng gần nhất, tam giác chính là ổn định hơn tứ giác. Ánh sáng chạy nhanh nhất, nước luôn chạy xuống, thiêu đốt cần không khí, những quy tắc thế giới này, đó là thiên đạo. Phu tử ăn canh khoai sọ, tùy ý nói, sau đó ông cầm thìa trong tay, từ chỗ cửa sổ ném xuống, một lát sau trên đường truyền đến một tiếng kêu đau. Hẳn là có người đi đường bị đập trúng đầu. Dùng dây nước, mọi sự vật đều phải rơi xuống mặt đất, đây cũng là quy tắc. Phía dưới tủ lâu truyền đến tiếng tranh cãi, đại khái là người đi đường kia bị thìa đập vào đầu, muốn vào tủ lâu tìm người gây họa. Phu tử coi như không có chuyện này, nhìn Ninh Khuyết tiếp tục nói. Nước hội tụ đến trong biển chỗ thấp nhất, liền sẽ không chảy xuống nữa, thìa rơi xuống trên mặt đất, hoặc là trên đầu người đi đường, cũng sẽ không tiếp tục rơi nữa. Cái này không có nghĩa là quy tắc bị phá hư, chỉ là có quy tắc khác bắt đầu phát quy tác dụng. Nếu không chịu ngoại lực ảnh hưởng, không có quy tắc khác xuất hiện, vậy sẽ là một cái tình huống thế nào? Cái thìa kia sẽ không ngừng hướng phía dưới mà rơi xuống, rơi mãi đến trong vực sâu. Nó không chừng có thể xuất hiện ở trên bàn cơm của Minh Dương. Đương nhiên, ta hiện tại cần thêm khẳng định, không có Minh Giới, tự nhiên cũng sẽ không có Minh Dương. Phu tử đem bát không đặt tới trên bàn, đẩy tới phía trước Tang Tang. Tang Tang tiếp nhận bát, tiếp tục múc canh khoai sọ. Phu tử chỉ vào bát trong tay Tang Tang nói, nếu cái bàn này đủ lớn, đủ bông loan, nếu đai bát cũng đủ bông loan, nếu nhân gian không có một tiểu cô nương tên là Tang Tang, sẽ đem cái bát này cầm lên, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì? tựa như cái thìa không ngừng rơi xuống kia, cái bát này cũng sẽ không ngừng trượt về phía trước. Ninh Khuyết gãi gãi đầu nói, cái này không phải là quán tính. Quán tính hả? Từ này rất hay. Chẳng qua ta quen xưng là sự vật hoặc quy tắc thiên nhiên tồn tục khuynh hướng. Phu tử nói, cái này cũng chính là sinh mệnh ta cho rằng. Sinh mệnh? Ninh Khuyết hoàn toàn nghe không hiểu, nghi hoặc lặp lại hỏi. Quán tính chính là sinh mệnh? Phu tử nói, lúc người ta còn sống, có thể đi, có thể nhảy, có thể tự hỏi, có thể ăn cơm, có thể chớp mắt, có thể ỉa. Con người sau khi chết biến thành thây nát xương trắng, hơn nữa những việc này cũng không thể làm. Hình dạng cấu thành cùng tính chất đặc biệt hoàn toàn bị thay đổi. Chúng ta còn sống, đó là phải cam đoan mình có thể tiếp tục, có thể đi, có thể nhảy, có thể tự hỏi, có thể ăn cơm, có thể chớp mắt, có thể ỉa. Cam đoan mình nhìn giống người cũng chính là cam đoan hình dạng cấu thành tính chất đặc biệt có thể tồn tại. Loại tồn tại này chính là sinh mệnh. Ninh Khuyết rất khó hiểu nói, nhưng động vật cũng có thể đi, có thể nhảy, có thể ăn cơm, có thể chớp mắt, có thể ỉa. Phu tử nói, nhưng chúng nó không thể tự hỏi. Ninh Khuyết nói, đại quà ngưu cùng con lừa kia của tiểu sư thúc khẳng định có thể tự hỏi. Phu tử nói, nhưng hình dạng chúng nó không giống người. Ninh Khuyết nói, nếu chúng ta có thể bắt bọn nó biến giống như người thì sao? Phu tử nói, nếu người có loại bản lãnh này, vậy chúng nó chính là người. Ninh Khuyết liên tục lắc đầu nói, điều này sao nói thông được? Phu tử nói, điều này sao nói không thông? Ninh Khuyết ngẩn người, sau đó rốt cuộc nghĩ thông. Một sinh mệnh bộ dạng cùng nhân loại giống nhau như đúc, có thể đi, có thể nhảy, có thể ăn cơm, có thể chớp mắt, có thể ỉa, có thể tự hỏi, đó không phải là người sao? Mỗi người đều muốn sống, muốn bảo trì hình dạng mình cùng nội tại tồn tục. Đây là sinh mệnh. Hướng rộng rãi chút xem, xã hội nhân loại cũng muốn bảo trì hình dạng của mình cùng nội tại tồn tục. Ví dụ như văn tự, ví dụ như thi quả, ví dụ như tổ chức, cho nên đây cũng là một loại sinh mệnh. Phu tử nói, tảng đá cũng có sinh mệnh, nó cũng muốn bảo trì hình dạng của mình. Thủ đoạn của nó là cứng rắn. Sinh mệnh muốn hủy diệt nó thì cần vượt qua sự cứng rắn của nó. Nước cũng có sinh mệnh, hoặc là trong, hoặc là đục, hoặc là một vùng đại dương mênh mông, hoặc dòng suối nhỏ không nói gì. Người muốn thay đổi hình dạng tính chất đặc biệt của nó, hủy diệt sinh mệnh nó thì cần đi nấu, đi phơi nắng. Sinh mệnh là bản thân hình thái kéo dài, thiên đạo đã là bản thân quy tắc. Như vậy nếu nó cũng có sinh mệnh của nó đó là cam đoan những quy tắc này vĩnh viễn hữu hiệu, không bị phá hư. Ninh Khuyết lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói những gì, cũng may lúc này đồ ăn đã lên. Ba người ăn 18 món ăn, một bữa cơm rất phong phú. Phu tử không ngừng gấp đồ ăn cho Tang Tang, sau đó không ngừng giới thiệu khuyên bảo. Món này, người thử xem, đứa nhỏ đáng thương này. Theo Ninh Khuyết mấy năm nay, đã không còn ngày lành. Phải biết rằng nhân gian không biết có bao nhiêu thứ ngon, có bao nhiêu thứ trời vui. Những ngày nãy ngươi liền theo ta thưởng thức một chút đi. Mới ăn chân dê nướng, lại thưởng thức đồ ăn Tống Quốc, Ninh Khuyết và Tang Tang có chút không chống đỡ được. Cũng may, phu tử quả nhiên không hổ cái danh lão ăn tham ngàn năm, vậy mà như gió cuốn mây tan, đem 18 món ăn đảo qua hết sạch. Phu tử bưng chén, hai mầm rau uống lấy thanh phúc, nhìn rất là hưởng thụ. Ninh Khuyết đánh cái nấc no, nghĩ lúc trước phu tử nói những lời này, tâm tình tựa như trầm trồng, dụi dụi mặt có chút chết lặng, chuẩn bị đem lời hỏi rõ. Phu tử buông chén trà nói, Hậu thiên có tính hai mặt. Một là tính khách quan của quy tắc, hai là tính khách quan quy tắc nó muốn duy trì, liền sẽ bày ra tính sinh mệnh giống như sinh vật. Ninh Khuyết hỏi, cho nên? Phu tử chỉ vào mặt bàn mâm bát la liệt nói, con người sống phải ăn, no sống cũng phải ăn. Ninh Khuyết nhìn bàn đồ ăn, canh nước đầm đìa, bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, rất ghê tởm. Hạo Thiên muốn ăn, ăn cái gì là một cái vấn đề. Chẳng qua nghĩ đến, mặc kệ hắn ăn cái gì cũng không cần trả tiền, mà con người ăn cái gì chung quy là phải trả tiền. Phu tử bảo Ninh Khuyết tính tiền, sau đó mang theo hắn cùng Tang Tang xuống khỏi tửu lâu. Ở trong đô thành Tống Quốc đi dạo một lát, thấy một gian phân hiệu Trần Cẩm Ký đi vào mua cho Tang Tang chút son phấn. Ninh Khuyết cảm thấy sư phụ đối với Tang Tang quá tốt chút, không giống sư phụ mình biết. Chẳng qua lúc này toàn bộ tâm thần hắn bị những vấn đề kia chiếm cứ, cho nên không kịp suy nghĩ sâu xa. Xe ngựa bầu đen rời khỏi đô thành Tống Quốc, một lát sau lại về tới trên hoang nguyên cỏ xanh khắp nơi. Ninh Khuyết nhìn quả dại đàn dê trên hoang nguyên, nghĩ một chút sau đó nói: Sư phụ, có thể đơn giản một chút hay không? Phu tử xuống khỏi xe ngựa, nhìn đồng cỏ mênh mông bát ngát nói: Cỏ sinh trong hoang dã, ánh mặt trời mưa móc, hút tinh hoa đất đai cho nên có thể sinh trưởng, nó ăn đó là những cái này. Phu tử chỉ hướng đàn dê cách đó không xa nói: Dê là ăn cỏ. Ông lại chỉ hướng ngoài 10 dặm nói: Người xem, bọn sói kia đang ăn dê. Như vậy Hạo Thiên ăn cái gì? Ninh Khuyết bỗng nhiên nhớ tới phen chửi mắng tràn ngập phẫn nộ của Liên Sinh đại sư ở trong Sơn Môn Ma Tông, nhớ tới Kỳ Sơn đại sư cảm khái Phật Điện ở trong mưa thu, nhớ tới nghi hoặc của rất nhiều người tiền bối cao hiền, rung giọng nói: Ăn thịt người. Dê không thể trực tiếp ăn bùn đất cùng ánh mặt trời cho nên ăn cỏ, sói không thể trực tiếp ăn cỏ cho nên ăn dê. Con người tương đối lợi hại hơn nhiều, chúng ta trên cơ bản cái gì cũng ăn, nhưng đại thế luận ăn uống tiên dần dần lên theo tầng, đều là đề cao hiệu suất, lợi dụng năng lượng, cuối cùng tạo thành sinh mệnh một tầng trên, chỉ có thể dùng ăn sinh mệnh một tầng dưới. Phu tử lắc đầu nói: Căn cứ ta đoán, Hạo Thiên sinh mệnh bổ sung bắt nguồn từ thiên địa nguyên khí, mà nó không thể trực tiếp dùng ăn thiên địa nguyên khí. Tựa như dê không thể trực tiếp ăn bùn đất cùng ánh mặt trời, sói không thể trực tiếp ăn cỏ, cho nên hắn cũng cần một cái mắt xích quá độ, đó chính là con người. Ninh Khuyết nói: Con vừa rồi chính là nói như vậy. Phu tử nói: Người thường đều không biết thiên địa nguyên khí là cái gì, sao có thể thay đổi thiên địa nguyên khí? Vậy vẫn là người cần tu hành, đến luyện dưỡng cùng với đệ thăng thiên địa nguyên khí thành chất dinh dưỡng Hạo Thiên cần. Ninh Khuyết nói: Người là nói thiên địa nguyên khí là cỏ, người tu hành chính là những con dê ăn cỏ kia, đem chất dinh dưỡng trong cỏ biến thành thứ Hạo Thiên, con sói này có thể hấp thu. Phu tử nói: Đại khái là ý tứ này. Ninh Khuyết nói: Trong điển tịch đạo môn luôn nói, tu hành chính là món quà Hạo Thiên ban cho loài người. Dựa theo loại cách nói này của người, món quà này thật sự là có chút âm trầm đáng sợ đó. Phu tử nói: Đương nhiên rồi, Hạo Thiên so với sói trên quan nguyên, kiên ăn hơn nhiều. Dù sao nó là quy tắc cực tầng cao nhất thế giới này của chúng ta tập hợp. Người tu hành bình thường ở trong mắt nó là dê ăn mà vô vị. Những người tu hành vượt sau ngũ cảnh kia bắt đầu có được thế giới của mình, sáng tạo quy tắc của mình, đem thiên địa nguyên khí trong tự nhiên thuần hóa thành tinh phách chỉ bọn họ có, đến tận lúc này liền trở thành mỹ vị trong mắt Hạo Thiên. Ninh Khuyết nhìn phu tử hỏi: Vậy người thì sao? Đến loại trình độ này của di sư đương nhiên chính là mỹ dương dương. Phu tử cười nói: Chẳng qua tự như quan hệ của sư tử cùng đàn trâu rừng, có con trâu rừng quá cường đại hoặc là đàn trâu rừng quá mất cường đại, sư tử cũng sẽ cảm giác được uy hiếp. Ninh Khuyết luôn rất bình tĩnh, lúc thảo luận với phu tử, còn có nhàn tình giật chí nhìn cỏ xanh dưới chân, như mây dương liệt, trên thực tế tâm tình hắn chấn động tới cực điểm. Khi như nồi đun nước sắp sôi, nhất thời như thịt dê đông lạnh, sớm tới bên bờ sụp đổ, không ngừng tự mình thôi miên, đây là một hồi thảo luận học thuật không liên quan hiện thực, mới kiên trì xuống. Thảo luận học thuật chung quy cần hướng trong thế giới hiện thực hạ xuống. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hỏi ra vấn đề quan trọng nhất của thảo luận đến nay: Sư phụ, người có chứng cớ không? Không có chứng cớ, đây là một buổi thảo luận học thuật, hắn có thể phát tán tư tưởng hướng chỗ thâm thúy nhất, chỗ không thể tưởng tượng nhất, chỗ âm trầm khủng bố nhất suy nghĩ mà không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Nếu có chứng cớ như vậy, đó là một câu chuyện tàn nhẫn mà bi thương, không đành lòng nghe, huống chi thảo luận. Phu tử rất rõ ràng tâm tình hắn lúc này, cười nói: Cái này không phải câu chuyện bi thương gì, càng chưa nói tới âm trầm đáng sợ. Dù số năm qua, số lượng người tu hành có thể vượt ngũ cảnh cộng lại cũng không nhiều bằng dê loài người ăn một ngày. Thật muốn nói âm trầm đáng sợ, loài người so với Hậu Thiên đáng sợ hơn nhiều. Ninh Khuyết rất khó từ trong đoạn lời này đạt được an bình an ủi, bởi vì hắn là con người, không phải dê, cho nên hắn mở to mắt, vô tội mà đáng thương nhìn sư phụ, vẫn luôn là muốn nghe được đáp án. Loại chuyện này đương nhiên không có chứng cứ gì. Phu tử nói, sau đó không đợi Ninh Khuyết hơi thả lỏng chút liền tiếp tục nói: Nhưng tiểu sư thúc của ngươi, còn có ta, đều đã trực tiếp chứng minh Hạo Thiên có ý thức. Nó là một loại hình thức sinh mệnh, cùng loại với con người,